Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, khi sư diệt tổ. Trong sân, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn thật không ngờ. Đứng, dĩ nhiên là Tào Kinh Lược. Làm sao có thể? Lâm Lan lúc này cũng là kinh ngạc hô lên âm thanh. Tô Đồng đâu? Ôn Tuyền lúc này cũng là nhìn về phía trong sân, chính là không nhìn thấy Tô Đồng thân ảnh. Cái kia, Tào các chủ, chuyện này cùng chúng ta Kính Nguyệt Khuyết có thể không có bất kỳ quan hệ gì. Lâm Lan cũng là sợ hãi, bởi vì vừa mới Tào Kinh Lược khí tức, chính là trực tiếp lên tăng tới thần hồn cảnh. Thực lực như vậy, muốn tiêu diệt Kính Nguyệt Khuyết, chính là không hề có một chút vấn đề. Mà lúc này, kia Tào Kinh Lược cũng là ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn, nhìn đến Lâm Lan, chuyện này, đều là kia Tô Đồng một người bày kế, có thể không có quan hệ gì với ta. Lâm Lan cảm giác đến kia một cổ bạo ngược khí tức, cũng là cẩn thận, những người khác, cũng đều là giống như xem diễn nhìn đến Lâm Lan. Bất quá lúc này Tào Kinh Lược, khí tức cũng là kinh người. Phốc, có thể vừa lúc đó, Tào Kinh Lược phun một ngụm máu tươi đi ra, sau đó vị trí tâm khẩu, lượng lớn máu tươi tuôn trào. Kia Tào Kinh Lược, lúc này cũng là trực tiếp ngã xuống đất. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, sẽ có một màn này phát sinh. Ha ha, Lâm Khuyết chủ, chuyện này, đều là một mình ta bày kế. Ngay tại Tào Kinh Lược ngã xuống đất thời điểm, một giọng nói, cũng là xuất hiện ở vùng thế giới này. Mọi người theo tiếng nhìn đến, chính là thấy được một đạo nhân ảnh, từ một cái địa phương đi ra. Tô Đồng, nhìn thấy đi ra bóng người, những người khác cũng đều là ngây ngẩn cả người. Đây tình huống gì? Có thể chỉ chốc lát sau, chính là có người hiểu được. Trận pháp, là trận pháp không có phá toái. Người kia cũng là một cái trận pháp sư. Cảm giác đến trận pháp dao động sau đó, chính là rõ ràng. Lúc trước Tô Đồng chỗ bố trí trận pháp cũng không có biến mất. Tán, Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra một chữ. Không gian chung quanh một cơn chấn động, sau đó liền thấy kia trong trận pháp xuất hiện từng cổ thi thể, đều là lúc trước phi tiên các. Bất quá còn có hai người lúc này còn sống, đó chính là Tiêu Phi cùng Đồng Hạo Thương. Bởi vì hai người kia không phải phi tiên các, chỉ là phi tiên các mời tới tham gia một lần này ngũ tông trận chiến. Cho nên Tô Đồng cũng là tha bọn hắn một mệnh. Đa tạ, Tiêu Phi hai người, nhìn đến kia cách đó không xa Tào Kinh Lược, cũng là hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Sau đó hướng về phía Tô Đồng chắp tay. Hai người chính là trực tiếp đi. Không có mang một tia một hào do dự. Vừa mới bọn hắn tuy rằng tại trong trận pháp, nhưng cũng cảm thấy Tào Kinh Lược khí tức đi thẳng đến thần hồn cảnh. Có thể tuy vậy, hiện tại vẫn là vẫn lạc. Nói cách khác, Tô Đồng thực lực đã cường đại đến có thể cùng thần hồn cảnh cường giả chống đỡ được trình độ. Không đúng, so sánh thần hồn cảnh cường giả, mạnh hơn vô số lần. Tô Đồng, vừa mới, chấm ngoặc kép, Lâm Lan lúc này cũng là liền vội vàng muốn giải thích. Nhưng mà Tô Đồng chính là trực tiếp đem lời của nàng cắt đứt. Nếu Lâm Khuyết chủ cảm thấy hết thảy đều là ta Tô Đồng tại thao tác, như vậy ta cũng trở thành toàn bộ ngươi. Tô Đồng vừa nói, thần phách cảnh cửu phẩm khí tức một lần nữa bộc phát ra. Tô Đồng tiên sinh, ngươi nghe ta giải thích. Lâm Lan lúc này cũng là phi thường hốt hoảng, nàng vừa mới cho rằng Tô Đồng chết rồi, thật không ngờ Tô Đồng chẳng những không có chết, hơn nữa còn sống cho thật tốt. Hiện tại Lâm Lan cũng là phi thường hối hận, vừa mới mà nói, ta cũng đều là nghe được, loại chuyện này, chắc hẳn cũng không có cái gì hảo giải thích rồi. Không bằng, Lâm Khuyết chủ, nhường ngôi như thế nào? Tô Đồng sớm liền muốn Lâm Lan nhường ngôi rồi, liền tính vừa mới Lâm Lan không có nói những lời đó, Tô Đồng cũng là sẽ kiếm cớ. Huống chi, Lâm Lan nói, hơn nữa còn để cho Tô Đồng cho nghe. Như vậy thì không có gì hảo giải thích rồi. Lâm Lan nhất định phải thối vị. Người muốn ta Kính Nguyệt Khuyết, Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Lâm Lan cũng là hỏi ngược một câu. Bởi vì lời này, thật giống như Tô Đồng muốn cướp đoạt Kính Nguyệt Khuyết Khuyết chủ vị trí một dạng. Ta đối với Kính Nguyệt Khuyết ngược lại không có hứng thú gì. Bất quá có như ngươi vậy khuyết chủ, ta rất khó hợp tác. Tô Đồng thản nhiên nói. Lời này, để cho Lâm Lan cũng là sắc mặt âm u. Tô Đồng, ngươi cũng đừng quên, là ngươi tìm đến Kính Nguyệt Khuyết hợp tác. Nếu là ngươi không muốn hợp tác, đại có thể trực tiếp rời khỏi. Ta cũng sẽ không lưu ngươi. Không không không, ta không phải là không muốn cùng Kính Nguyệt Khuyết hợp tác. Ta chỉ là không muốn hợp tác với ngươi mà thôi. Ta xem thiếu khuyết chủ cũng không tệ. Không biết nếu như ta giúp đỡ thiếu khuyết chủ lên làm khuyết chủ mà nói. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác đâu. Tô Đồng vừa nói, cũng là nhìn về phía Ôn Tuyền. Bởi vì đây là bọn hắn cũng sớm đã ước định cẩn thận rồi. Ôn Tuyền muốn báo thù, mà Tô Đồng chính là giúp đỡ nàng báo thù. Lúc này, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Ôn Tuyền. Kính Nguyệt Khuyết thiếu khuyết chủ, tựa hồ đối với Kính Nguyệt Khuyết khuyết chủ rất hiếu thuận. Đúng nha, dù sao Lâm Lan là sư phụ của nàng, nhưng này khuyết chủ vị trí rất là cám dỗ. Khuyết chủ vị trí sớm muộn là thiếu khuyết chủ, hiện tại tranh đoạt còn rơi xuống cái khi sư diệt tổ danh tiếng, không cần thiết. Cũng vậy, đây căn bản không có nhất định chuyện cần làm. Kẻ đần độn mới làm, người xung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ. Nếu như bình thường, tự nhiên thì sẽ không có người vào lúc này đồng ý Tô Đồng nói. Bởi vì đã là thiếu khuyết chủ rồi, lại là sư đồ, về sau không có gì bất ngờ xảy ra, chính là khuyết chủ rồi. Thật sự là không cần thiết, vào lúc này đáp ứng Tô Đồng yêu cầu. Loại này, chính là sẽ trên lưng khi sư diệt tổ tội danh. Huống chi rất nhiều người đều biết rõ, Ôn Tuyền đối với Lâm Lan người sư phó này, cũng là kính trọng có thừa. Vậy thì càng thêm sẽ không đáp ứng rồi. Ha ha ha, Tô Đồng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ôn Tuyền chính là đồ đệ của ta. Ta một tay nuôi lớn, giáo sư nàng toàn thân bản lãnh. Ngươi cho rằng nàng sẽ đồng ý sao? Nghe thấy Tô Đồng lời nói sau đó, kia Lâm Lan cũng là cười lớn. Bởi vì nàng biết rõ, Ôn Tuyền chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Dù sao Ôn Tuyền là nàng từ nhỏ nuôi đến lớn. Dĩ nhiên là rõ ràng Ôn Tuyền tính cách. Nhưng chính là như vậy không ngờ. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Ôn Tuyền muốn cự tuyệt thời điểm, Ôn Tuyền khẽ gật đầu. Tốt nhất, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ta ngồi lên khuyết chủ chi vị, kia Kính Nguyệt Khuyết chính là đợi nghe Tô Đồng tiên sinh sai khiến. Ôn Tuyền, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy, kia Lâm Lan cũng là phẫn nộ được suýt chút nữa thổ huyết. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Ôn Tuyền vậy mà sẽ đồng ý, mà người xung quanh, cũng là bị Ôn Tuyền nói cho chấn động đến mức sửng sốt một chút. Ha ha, ta hảo sư phó, ngươi không nghĩ tới chứ. Ôn Tuyền lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Lan. Người bạch nhãn lang này, ta đem ngươi nuôi lớn như vậy, truyền thụ ngươi bản lãnh, cho ngươi thiếu khuyết chủ chi vị, ngươi lại dám khi sư diệt tổ. Lâm Lan giận quát một tiếng, chính là nghe nói như vậy, Ôn Tuyền chính là cảm thấy ác tâm muôn phần. Khi sư diệt tổ, ha ha, đây liền có chút nghiêm trọng nha, đây tội danh, Ôn Tuyền cũng đảm đương không nổi. Dừng một chút. Ôn Tuyền nhìn về phía người xung quanh, một lần nữa mở miệng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.